đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 367. Giả thần giả quỷ, góc truyện audio.com. Phải nói tiểu đội Cao Tấn Vân quả thực rất may mắn, ở thời điểm nguy cấp Lăng Lan đúng lúc chạy tới. Sau khi Lăng Lan ở không gian bí mật chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, liền lập tức đi đến thông đạo bắn ra, lợi dụng lực bắn đồng thời mở động cơ cơ giáp, thuận thế bay ra kho hàng, đi tới phía ngoài cua không trung. Lúc ấy cũng là lúc bọn Tề Long dẫn dắt hơn 100 cơ giáp sĩ của đoàn tân sinh đi ra kho hàng, Lăng Lan ở trên không trung quan sát toàn bộ trường quân đội, lợi dụng năng lực của tiểu tứ, mở ra video nhiều góc độ của cơ giáp, ý đồ khống chế toàn bộ chiến trường. Nếu Lăng Lan không xác định người của đoàn tân sinh có thể thích ứng chiến trường này, Lăng Lan sẽ không trực tiếp tham chiến, cô tiến vào nhiệm vụ đầu tiên trên chiến trường, đó là cố gắng bảo vệ càng nhiều đoàn viên sống sót càng tốt. Bởi vì Lăng Lan rất rõ ràng, tỷ lệ tử vong nhiều nhất thường thường chính là lúc mới bắt đầu chiến tranh, sau khi đã thích ứng rồi, thì sẽ không dễ dàng chết như vậy nữa. Lăng Lan thực rõ ràng, muốn mỗi nhóm đoàn viên ngày càng trưởng thành hơn, điều cần thiết nhất là dựa trên nỗ lực bằng cả mạng sống của chính họ mới được, vì vậy Lăng Lan sẽ không giống như gà mái mẹ, bảo hộ nhóm đoàn viên đến khi kết thúc, nếu như trong quá trình thích ứng mà không ai gặp nguy hiểm đến tính mạng thì Lăng Lan sẽ không ra tay, để nhóm đoàn viên chính mình giành lấy cơ hội sống sót. Sống hai đời làm tính cách Lăng Lan trở nên phức tạp và mâu thuẫn, có sự ôn nhu săn sóc nhân từ của kiếp trước, cũng có sự máu lạnh, vô tình cùng quả quyết do bị không gian học tập bức ra. Cô sẽ không đành lòng nhìn đồng bọn vô tội bên người hy sinh, nhưng cũng có thể lãnh khốc đến mức đem đồng bọn để vào tuyệt cảnh để họ tự đột phá chính mình, tìm kiếm cơ hội sống sót. Lúc này, toàn bộ khu vực quân đội trên hành tinh mới, chiến đấu đã tiến hành đến khí thế hừng hực, lúc đầu chiến trường còn cách bên ngoài trường quân đội 10 km, lúc này đã lan tràn tới bên trong trường quân đội. Mỗi góc trong trường quân đội đều bốc cháy lửa đạn chiến tranh, mà ở chỗ nghỉ chân là chỗ thảm thiết nhất, bộ đội mặt đất dường như một nửa đều ở nơi đó. Mà số lượng cơ giáp công kích cũng là nhiều nhất, không hề sai biệt chiếm giữ hơn một nửa cơ giáp. Lăng Lan thấy thế khẽ cau mày, tình huống này đã chứng minh mục tiêu của kẻ thù lần này đúng như cô nghĩ, chính là quân giáo sinh, chỉ là không cách nào xác định lần công kích đột ngột này có phải là nhằm vào tiểu đội cô hay không. Trong mắt Lăng Lan thoáng hiện lên lạnh lẽo, nếu như thật sự bại lộ thì không thể không để cha cô ra mặt, quân đoàn 23 chính là ô dù tốt nhất của tiểu đội cô. Lăng Lan tin tưởng, Lăng Tiêu nhất định có thể bảo vệ bọn cô trưởng thành, khi đó, bọn họ không phải nhóm mà kẻ thù có thể tùy ý giết, kẻ thù muốn đối phó bọn họ cũng phải ước lượng được có thể trả nổi đại giới này hay không. Lăng Lan vừa mới nghĩ kỹ phương pháp vãn hồi khi xảy ra tình huống xấu nhất, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị cơ giáp trong màn hình gây chú ý, đây đúng là tiểu đội mà Cao Tấn Vân dẫn dắt, bọn họ gặp phải tình hình nguy hiểm. Quả nhiên là tiểu đội cơ giáp trung cấp, muốn sống sót thuận lợi trên chiến trường là điều không hề dễ dàng, nếu có một cơ giáp cao cấp dẫn dắt thì đã không xuất hiện cục diện không thể trở tay được như thế này. Lăng Lan quyết đoán khởi động toàn bộ động cơ, toàn bộ cơ. Góc truyện audio.com. Giáp như ánh sáng hướng về phía tiểu đội Cao Tấn Vân nhào tới. Tuy rằng trước mắt Lăng Lan sử dụng tốc độ của cơ giáp vương bài không phải là cao nhất, nhưng so với cao cấp cơ giáp tốc độ này đã nhanh đến gấp đôi gấp ba, thậm chí tới 5-6 lần. Đương nhiên Lăng Lan có thể đem tốc độ chạy đến tối đa, bởi vì thân thể cô đã trở nên cực kỳ cường hãn, hoàn toàn có thể kháng cự được lực phản phệ mà hoạt động cơ giáp mang lại, nếu là thân thể của 3 năm trước chỉ sợ chưa được nhẹ nhàng như vậy. Mà kết quả, như đa số mọi người nhìn thấy, tại thời điểm nguy cấp nhất, Lăng Lan đúng lúc cứu được Cao Tấn Vân, giải quyết cơ giáp cao cấp chỉ trong một chiêu. Lăng Lan chờ Cao Tấn Vân rời đi hiện trường, sau đó liền đổi hình thức cơ giáp cách đấu, từ cách đấu gần sang hình thức ẩn thân ám sát. Lúc đầu xung quanh cơ giáp phát ra ánh sáng nhàn nhạt của quang thuẫn, sau khi thay đổi liền trở nên đen nhánh một mảnh, toàn bộ cơ giáp không phát ra chút ánh sáng nào, như hòa nhập cùng với đêm tối. Cơ giáp vương bài vốn đang lơ lửng giữa không trung, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Lăng Lan chính là không tự đại, nếu không biết rõ cấp bậc của kẻ thù là gì cô cũng sẽ không đứng chói lọi ở nơi đó, trở thành bia ngắm để kẻ thù công kích. Một phút đồng hồ sau, ở một nơi xa trong trời đêm, trong làn khói lửa nổi trên mặt đất, năm cơ giáp xuất hiện như ẩn như hiện. Hẳn là chính là nơi này, cho chúng ta tọa độ chính là ở gần đây. 4-5 cơ giáp này nhìn như không liên quan đến nhau, nhưng kỳ thật họ đang trao đổi trong kênh đội nhóm. 3 phút trước mất đi liên hệ, chỉ sợ xảy ra vấn đề, chúng ta phải cẩn thận một chút. Vâng, mấy cơ giáp khác nghe được thanh âm này, chăm miệng một lời mà trả lời, xem ra này rất có thể chính là đội trưởng của tiểu đội này. Rất nhanh, bọn chúng phát hiện cơ giáp ngã trên mặt đất, bọn chúng lập tức bay qua, đáp xuống trên mặt đất, ba chiếc cơ giáp làm động tác cảnh giới, một cơ giáp khác lập tức lại bên cạnh cơ giáp, ngồi xổm xuống kiểm tra, mặt khác một cơ giáp khác nhìn như đang buông xuống đôi tay, không có động tác phòng ngự, nhưng những cơ giáp sĩ có kinh nghiệm phong phú là có thể phát hiện, tư thế của cơ giáp trước mắt kỳ thật là tư thế phản kích tốt nhất, bởi vì bên ngoài sườn đùi của cơ giáp, mỗi bên là hai chiếc súng ngắn có tác dụng ngăn cản súng ánh sáng. Loại này trên hệ thống cơ giáp được gọi là tay súng siêu tốc. Tại thời điểm chúng ta thả lỏng cánh giáp vì trên tay đối phương không có vũ khí, đối phương có thể trực tiếp cho chúng ta một cái công kích chí mạng, bởi vì đối phương có thể trong thời gian không một giây rút súng ánh sáng công kích đánh trúng bộ phận yếu hại của cơ giáp. Loại cơ giáp này còn có một cái tên, đó chính là người đánh lén. Cơ giáp bị người khác dùng một kiếm duy nhất đâm trúng khoang điều khiển, bị thương nặng bỏ mình xem trình độ cơ giáp bị phá hư, có khả năng đã chiến đấu một khoảng thời gian rồi, nếu không hai tay cơ giáp sẽ không bị chém đứt, phỏng đoán bước đầu là sau khi bị chém đứt hai tay, không có khả năng chống cự mới bị đối phương đâm trúng khoang điều khiển. Cơ giáp kiểm tra nhanh chóng đem phân tích của hắn báo cáo cho. Biết đối phương dùng vũ khí gì không? Thao tác cơ giáp tay súng siêu tốc chính đội trưởng tiểu đội, hắn nghe được báo cáo cẩu, lập tức dò hỏi. Xem vết thương trên khoang thao tác thì là một vũ khí lạnh. Góc truyện audio.com, bá đạo cảm giác giống đại kiếm của cận chiến Bắc Mệnh Chi Vương. Cẩn thận so sánh vết nứt trên khoang thao tác một vết hình thoi to lớn, làm hắn không thể không nghĩ đến vũ khí to lớn đầy bá đạo kia. Tình báo không phải nói Lôi Vương am hiểu chính là thao tác cơ giáp viễn trình tinh không Chi Vương sao? Nghe được báo cáo, không nhịn được nhăn mày lại. Tuy rằng hai người đều thuộc về cơ giáp vương bài, nhưng hai loại thao tác này tuyệt đối thuộc về hai thái cực khác nhau, các loại kỹ năng thao tác có điểm bất đồng rất lớn, chỉ giống nhau ở việc tinh thông phương diện năng lực cơ giáp sư sĩ, hoàn toàn bất đồng thủ pháp thao tác cơ giáp. Mà viễn trình tinh không Chi Vương, cùng với cận chiến Bắc Mệnh Chi Vương, chính là hai loại hoàn toàn bất đồng thủ pháp thao tác. Chẳng lẽ nơi này còn có một vương bài cơ giáp nữa? Hỏi chuyện, làm trong lòng cả kinh, bật thốt lên hỏi. Chúng ta không biết 3 phút phía trước nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên tất cả đều có khả năng. Bình tĩnh trả lời, hắn đồng thời đem radar của cơ giáp mở ra, tìm kiếm trong phạm vi lớn nhất, mặc kệ là viễn trình tinh không, hay là cận chiến Bắc Mệnh Chi Vương, nếu như bị đối phương đánh lén, tiểu đội bọn họ không thể tốt đẹp được. So sánh với tự phụ, rõ ràng bình tĩnh biết mình hơn rất nhiều, đối mặt với kẻ thù không biết bóng dáng, hắn sốc lại toàn bộ tinh thần, chỉ sợ bị đối phương đánh lén. Đột nhiên, hắn tại radar phát hiện cái gì đó, nháy mắt hắn nắm lấy hai chiếc súng bên cạnh sườn, nhắm ngay một góc nào đó mà điên cuồng công kích. Mà ba cơ giáp vốn đang cảnh giới liền, phản ứng nhanh chóng, theo nhắm ngay nơi đó, điên cuồng mà nổ súng ánh sáng. Sau một vòng công kích liền thấy bụi cỏ nguyên vẹn ban đầu, đã bị sức công phá mạnh mẽ của súng ánh sáng biến thành một đám tro tàn, mà trong đám tro tàn một chiếc súng ánh sáng đã bị bắn thành than cốc. Vừa rồi thứ phản ứng năng lượng với radar thế nhưng là súng ánh sáng. Súng ánh sáng kia chính là của tinh mắt xác thực tuy rằng súng ánh sáng đã bị đánh đến biến hình, dường như không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu, nhưng vẫn thấy được dán nhãn của binh lính trên tàn tích còn sót lại. Kỳ lạ, vì sao súng ánh sáng lại đột nhiên phát sinh phản ứng năng lượng? Chẳng lẽ vừa rồi có người mở ra? Cao mày hỏi, súng ánh sáng nhất định phải có người mở ra, nếu súng ánh sáng nằm trên mặt đất mà không có người mở ra thì sẽ không xảy ra phản ứng năng lượng. Nhưng nếu nói có người mở ra, không tin, có người có thể tránh được công kích của hắn, trong nháy mắt có thể thoát khỏi phạm vi công kích của hắn. Chẳng lẽ là gặp quỷ? Cũng suy nghĩ cẩn thận, đến cả cũng không nghĩ ra địa phương, hắn nhịn không được đánh cái rùng mình, bật thốt lên nói. Sao có thể, gầm lên một tiếng, trải qua hơn vạn năm, khoa học đã nghiệm chứng minh quỷ căn bản là phán đoán của người Hoa Hạ chúng không tồn tại. Cũng cảm thấy chính mình suy nghĩ miên man, không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể giải thích có lẽ chốt mở của súng ánh sáng hỏng rồi cho nên năng lượng mới thoát ra ngoài. Đúng lúc này, lại cảm giác radar có phản ứng, chính xác là phía sau, hắn hô to. Tránh ra, phản ứng thực nhanh chóng, đột nhiên tránh sang bên cạnh một bước mà nắm giữ thời cơ thực đúng lúc vừa mới né tránh để chống một khoảng không, súng ánh sáng trong tay liền điên cuồng bắn ra, mà lúc này đây, ba đội viên phía. Góc truyện audio.com Sau không theo kịp, bọn họ chờ hoàn toàn né tránh xong mới đem súng hướng về phía công kích mà nổ súng theo. Một vòng công kích kết thúc nhanh chóng, lúc này lại vẫn là một chiếc súng ánh sáng đã bị bắn không còn hình dạng, biến thành đen một mảnh, thấy thế sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện cái súng ánh sáng này cũng là trang bị vũ khí của. Chẳng lẽ chết không nhắm mắt cho nên muốn cho bọn hắn một chút nhắc nhở? Hay là có người dùng đồ vật của giả thần giả quỷ? Đồ khốn, đừng nghĩ dùng một chiêu này là có thể khiến bọn tao sợ, mẹ nó, nếu là người thì bước ra đây. Đột nhiên dùng công cụ khuếch đại thanh âm đối ngoại hô lớn. Cách chương.